Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1197, quần ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường phía trước hai bên bầy đặt một ít con rối, nhìn xem cũng là ngoan ngoãn, khéo léo rất đáng yêu, nhưng là Tiên Vũ, cùng nhau, Thiệu Dương đều có chút không dám nhìn cái này tiểu con rối. Đi về phía trước một đoạn, đường liền ngoặt một cái. Lọt vào trong tầm mắt là một cái rất lớn phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà mới một chút thấy được đồ vật bên trong, Thiệu Dương liền có chút tê cả da đầu. Kìa từng cái tiểu đống đất là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên khí còn tại dũng động, đem những cái kia tiểu đống đất cho bao phủ trong đó. Chỉ có thể nhìn thấy đống đất phía trên những cái này tiểu nhọn. Một màn này nhường Thiệu Dương đều nổi da gà, hắn vội vàng dừng bước lại, sau đó đứng ở Giang Tiểu Bạch bên cạnh, còn rơi ở phía sau nàng một bước đi. Bởi vì áo đỏ nữ quỷ xuất hiện lúc Giang Tiểu Bạch từng đứng tại trước mặt hắn một lần, tuy nói Giang Tiểu Bạch thân cao còn không thể hoàn toàn ngăn trở hắn, nhưng là Thiệu Dương hay là cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm giác an toàn cùng cái đầu không quan hệ, cũng cùng giới tính không quan hệ, cùng tính cách khí chất có quan hệ, Thiệu Dương đã cảm thấy Giang Tiểu Bạch trước người một chạm, an toàn của hắn chỉ số lập tức tăng lên một mảng lớn. Cũng là kỳ quái, hai người rõ ràng mới nhận biết, nhưng vì cái gì nàng sẽ cho chính mình cảm giác như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch phát hiện Thiệu Dương động tác, nhìn hắn một cái không nói gì. Bất quá đi bộ lúc lại thật ăn ý đứng ở trước mặt của hắn. Lại là một gian phòng ốc, không nhìn thấy đi ra cửa, kia không cần phải nói, lại là cho hết thành tiểu nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem những cái kia tiểu đống đất, nghĩ nghĩ, liền hướng đi về trước đi, cách chúng nó tới gần một ít. Ta dẫm lên một cái gì này nọ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiệu Dương lại là mở miệng, thanh âm có chút rung động. Cơ hồ tại hắn mở miệng đồng thời, Giang Tiểu Bạch có nghe được rên lên một tiếng, bất quá là từ phía dưới truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng sững sờ, sau đó vội vàng lui lại. Đúng lúc này, ánh đèn thay đổi, theo nguyên bản màu vàng nhạt biến thành ám tử sắc, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh đèn biến đổi, khiến cái này tiên khí màu trắng cũng nháy mắt thay đổi một loại cảm giác, không giống như là tiên khí, ngược lại thành âm khí. Theo ánh đèn cải biến, giữa sân cũng có động tĩnh, xuất hiện trước nhất chính là một đôi tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai tay đen nhánh, gầy còm, run run rẩy rẩy vươn lúc đến tựa như là một cái tín hiệu. Tiếp theo, địa phương khác cũng nhao nhao đưa tay ra. Đây là mộ phần mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiệu Dương đè thấp thanh âm, không biết là sợ hù đến người ta còn là hù đến chính hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tràng cảnh này chính là một mảnh mộ địa, mà những cái kia tiểu đống đất đương nhiên chính là mộ phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước thô sơ giản lược đến xem những cái kia đống đất có 10 cái, nói cách khác. Quỷ, cũng sẽ có 10 cái, Giang Tiểu Bạch xem xét, phát hiện những cái kia vươn ra tay cũng đúng là cái số này. Mà lúc này, những cái kia quỷ môn cũng tất cả đều đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước bọn họ nằm dạp trên mặt đất, trốn ở tiên khí bên trong. Hoặc là che giấu tại đống đất về sau, lúc này bỗng nhiên xuất hiện, lập tức liền cho bầu không khí tăng lên nhiều kinh dị cảm giác. Nguyên bản vắng vẻ phòng lúc này đã tràn đầy người, mà bộ dáng của bọn hắn cũng đều hiện ra đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nam có nữ, trẻ có già có, lớn nhất niên kỷ khả năng có 60 tả hữu, nhỏ nhất khả năng không đến 10 tuổi. Những người này có một nửa đều là bình thường quần áo cùng mặt, chỉ là hóa lên tương đối tối nặng trang điểm, có vẻ từng gương mặt một tựa như đã mất đi ánh sáng lộng lẫy cùng huyết sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trừ cái này một nửa bên ngoài, một nửa khác người thì là tương đối thảm rồi. Bọn họ có người đứt mất tay, có kéo lấy một đầu đẫm máu chân, còn có mù một con mắt, có rất nhiều đầu chọc nhưng là đầy đầu móng. Mà ở bên cạnh đứng lên người nam kia quỷ tựa hồ có chút u oán nhìn Thiệu Dương một chút, Giang Tiểu Bạch lưu ý đến tay trái của hắn không được tự nhiên nắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ở vị trí, tựa hồ chính là phía trước Thiệu Dương đã đứng. Thiệu Dương không có chú ý tới mới vừa rồi bị hắn dẫm lên người chính hướng hắn quăng tới ai oan thoáng nhìn, hắn đã bị nhiều người như vậy hù dọa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu là một cái người thật quỷ xuất hiện lúc liền đã làm cho lòng người nhảy đình chỉ, mà lúc này một chút chính là 10 cái. Tuy nói chân chính dọa người chỉ có một nửa, nhưng đây đối với người đánh vào thị giác lại là tương đối lớn. Thiệu Dương cảm giác chính mình kém một chút liền rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà ma vượt quan, bên trong trình độ kinh khủng cũng không phải là theo cửa ải xâm nhập mà tăng lên. Nó có ngẫu nhiên tính, khả năng cửa thứ nhất liền có rất đáng sợ quỷ, cũng có thể sẽ ở chính giữa, càng có thể sẽ có áp trục. Cái này hoàn toàn muốn nhìn đạo diễn cùng bày kế an bài. Thiệu Dương nhưng thật ra là có tâm lý chuẩn bị, tại mới đến một cái cửa ải lúc liền sẽ đang suy nghĩ nơi này có thể hay không có rất nhiều quỷ hoặc là có đại quỷ. Nhưng là lại nhiều chuẩn bị cũng không đuổi kịp bọn họ xuất hiện lúc đối với mình kích thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này quỷ sau khi xuất hiện yên tĩnh không tiếng động. Từng cái hướng Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương đi tới, tại nhanh đến bọn họ trước mặt lúc lại là xếp thành một hàng, sau đó lượn quanh thành một vòng tròn. Lấy Giang Tiểu Bạch hai người làm trung tâm, bọn họ nắm tay nhau hợp thành một vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiệu Dương. Ngoá, đây là muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn bị hù lặng lẽ vươn tay, kéo lại Giang Tiểu Bạch góc áo. Cho ta mượn kéo một chút ha. Hắn nhỏ giọng nói với Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Giang Tiểu Bạch yên lặng gật đầu. Mà cái này quỷ môn tại đứng vững vòng sau liền buông lỏng ra lôi kéo tay, từng cái thế đứng có chút cổ quái, giống như là đang đợi cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một giây sau, tiếng nhạc nổi lên. Loa chỗ âm nhạc bỗng nhiên vang lên, tiếng nhạc vô cùng cảm giác tiết tấu, nhưng người coi là nơi này là quán bar, mà không phải mộ địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu làm tiếng nhạc lên về sau. Cái này đã bày xong, POSE quỷ môn liền bắt đầu múa. Bọn họ nhảy múa cũng là có chút cứng ngắc, tựa như cái đề tuyến con rối thức, vặn vẹo, thời điểm thật cứng nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu liền động tác đến nói đương nhiên là không tốt nhìn. Nhưng vấn đề không phải đẹp mắt, không dễ nhìn, mà là lúc này cảnh tượng quá nhiều quỷ dị. Bọn họ lại đem hai người vây vào giữa, sau đó nhảy lên múa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngộ phần nhảy disco, Thiệu Dương há hốc mồm. Cái kia, chúng ta có chuyện hào hào nói, chúng ta đừng khiêu vũ được không? Nếu là có nhiệm vụ muốn làm các ngươi cứ việc phân phó. Cái này thế nào còn nhảy lên đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu các ngươi. Dài. Xấu như vậy, nhảy múa còn như thế khó coi, dạng này có cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta sao? Đây rốt cuộc là cái nào thất đức bày ra làm ra? Tiết mục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cách Thiệu Dương gần nhất một cái quỷ là kéo lấy một đầu máu chân. Đạo cụ kia trên đùi có đỏ thuốc màu, chất liệu đại khái là cùng thú bông hoa hoa dường như cái chủng loại kia, có chút mềm, hắn đang nhảy thời điểm kia đoạn chân cũng đang run. Nhìn Thiệu Dương đầu lông mày trực nhầy. Nếu như không phải nhắm mắt lại sợ hơn, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiệu Dương cũng đoán được một cửa ải này là khẳng định phải có nhiệm vụ. Nhưng cái này kịch bản không đúng, không phải hẳn là có cái tiểu boss đứng ra đem nhiệm vụ nói rồi sao. Nhưng bây giờ hắn đều hỏi nhiệm vụ, cái này quỷ lại giống như là không có nghe được, chỉ là chú ý khiêu vũ. cũng không có ra mặt trả lời vấn đề của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu khoan hãy nói, bọn này ma loạn vũ múa còn là thật điều nghiên địa hình hợp nhịp. Nếu như không phải thân ở hiện trường, kia Thiệu Dương đại khái nhìn cũng sẽ thật vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tải Thiệu Dương lên tiếng không có đạt được đáp lại về sau. Giang Tiểu Bạch cũng đồng dạng hỏi một lần, bất quá kết quả là đồng dạng, không có quỷ trả lời bọn họ. Cái này có vẻ rất kỳ quái, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.